Long Phù, chương 747, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Cổ Trần Sa đứng thẳng ở thời không loạn lưu bên trong, nhìn Pháp Vô Tiên. Ta qua nhiều năm như vậy, vẫn không có như thế chân chính sảng khoái chiến đấu quá, Pháp Vô Tiên, đúng là muốn cảm tạ ngươi. Cổ Trần Sa những năm này, xác thực không có cùng thế lực ngang nhau người sảng khoái chiến đấu quá một hồi. Hắn đối mặt kẻ địch đều cực sự mạnh mẽ, ví dụ như cái gì Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, các loại lão già, hắn chỉ có mượn trung thiên thế giới sức mạnh mới có thể cẩn thận đọ sức. Ngoài ra, hắn chỉ có vận dụng thiên đạo Pháp năng lực khắp nơi ẩn núp, khuấy động mưa gió, ăn cắp, dùng mưu kế tan rã, như vậy mới có thể tăng cường thực lực của chính mình đồng thời, suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Trên thực tế, Cổ Trần Sa cũng hy vọng chính mình nhanh chóng tu thành nhân vật mạnh mẽ, lấy lực chấn áp tứ phương. Học Thiên Phù Đại Đế. Nhưng hắn thực sự là tuổi quá nhỏ, thời gian không đủ, hắn chân chính xuất đạo, mới chỉ có 18 năm, ở Thiên Phù 14 năm trước tu vi của hắn không đáng nhắc tới, hầu như là lãng phí thời gian 14 năm. Thời gian 18 năm, đã có thể cùng khai thiên tích địa ở trong hỗn độn liền sản sinh lão già đọ sức này đã là từ cổ chí kim đều chưa từng xuất hiện sự tình. Người này lại mạnh như thế, Pháp Vô Tiên đã nhìn ra rồi Cổ Trần Sa uy lực. Ta nếu như không có được Vô Tận Chi Tán, e sợ đã bị hắn giết chết. Nói như vậy, dù cho là cảnh giới của ta vượt quá hắn nhiều như vậy, đều không phải là đối thủ của hắn. Dù cho là không có Vô Tận Chi Tán, Pháp Vô Tiên cũng là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, cường giả, loại cảnh giới này một cái đầu ngón tay là có thể tiêu diệt bất kỳ cấp thần bên dưới nhân vật. Dựa theo đạo lý, dù cho là đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới, thần cấp cường giả, đối phó 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, nhân vật đều bắt vào tay. 29 biến dù cho là 10 cái đồng thời động thủ, đều chiến thắng không được 30 biến. Sáng lập thế giới, nhân vật, chớ nói chi là 31 biến, hư không tạo vật 32 biến, nhất niệm thông thiên, cảnh giới, Pháp Vô Tiên bản thân cũng là trời sinh thánh nhân tư chất tùy tùng Pháp Thánh học tập rất nhiều thủ đoạn, đạo Pháp cùng thủ đoạn đều là nhất lưu, có thể lại nắm giữ Vô Tận Chi Tán đều bị Cổ Trần Sa một quyền đánh tan. Cũng may chính là ở Vô Tận Chi Tán bảo vệ bên dưới, dù cho là hắn được nặng hơn thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục có to lớn nhất tư cách cùng Cổ Trần Sa quyết một trận thắng thua. Cổ Trần Sa, hiện tại chúng ta đều ở thời không loạn lưu bên trong, có thể thỏa thích triển khai thủ đoạn quyết một trận tử chiến, vừa nãy ngươi đòn đánh này, hẳn là ngươi bén nhọn nhất thủ đoạn. Mà ta vẫn không có phát huy được sức mạnh chân chính. Pháp Vô Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên, ngươi có phải là cảm giác mình có thể chạy trốn? Cổ Trần Sa tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Ta vừa nãy một quyền, đã đem ngươi sợ vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Vô Tận Chi Tán uy lực phi thường to lớn, có thể ban đầu sinh ra, còn rất xa không có phát huy được. Nếu như ngươi có thể thành lập một cái to lớn đế quốc, sau đó tụ tập 10 tỷ chi dân, tế tự này tán, để này tán trưởng thành, đến cuối cùng, này tán cuối cùng hình thái ngưng tụ thành hình, hình thành thiên giới chi bảo vệ, vậy cho dù là Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô cũng không làm gì được ngươi, nhưng đáng tiếc chính là ngươi người này trước đây liền độc lai độc vãng. Không thích kinh doanh, cho rằng có thể dùng sức mạnh đến chấn áp tất cả, điểm ấy liền kém xa Tích Tắc Cảnh Khâu. Chỉ bằng ngươi hiện tại này Vô Tận Chi Tán trạng thái còn không chống đỡ được ta một đòn. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Pháp Vô Tiên cấp tốc điều chỉnh, trên người lần thứ hai hiện ra đến khí thế mạnh mẽ, trời đất xoay vần, thân thể hơi động, nhanh chóng qua lại, tiếp cận Cổ Trần Sa công kích đi ra thập bát thủ. Này thập bát thủ, mỗi một món đều là một loại pháp thể hiện. Đây là Pháp Vô Tiên từ Pháp Thánh Tuyệt Học bên trong tinh luyện ra chân chính tinh hoa, chính là đồ vật của chính mình. Thập bát thủ xuất hiện khoảnh khắc liền diễn đã hóa thành 18 đạo to lớn cái bóng, những cái bóng này lại đều giống như Pháp Thánh, xuất hiện sau khi cầm trong tay thiết quyền, đọc vạn thế phương pháp luật mà Pháp Vô Tiên thân thể thì lại hóa thành một vị Pháp Hoàn, đây chính là nhất thiết Pháp Hoàn. Ở trong chớp mắt, sức mạnh khổng lồ thông suốt Vô Tận Chi Tán, này tán nhanh chóng xoay tròn, không biết bao nhiêu hỗn độn khí bị hút thu vào, sau đó xúc động vô tận đại lục một loại nào đó bản nguyên. Cổ Trần Sa, hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là sức mạnh chân chính, Vô Tận Chi Tán chính là vô tận tam thập lục bảo một trong, bản thân có thể xúc động vô tận đại lục bản nguyên, cũng chính là thiên giới lực lượng đến tiến hành công kích này, sức mạnh bản chất còn ở cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa Nhật Nguyệt lớn ngàn bên trên. Pháp Vô Tiên ý chí hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, Thập bát thủ, mượn vô tận đại lục sức mạnh bản nguyên, xúc động một ít thiên giới lực lượng, lấy thiên giới lực lượng đem mình phép thuật võ công mở rộng đến một loại cực hạn, nói cách khác này thập bát thủ mỗi một món hiện tại đều giống như là pháp thánh ở tự mình công kích. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả những thứ này, thời gian ở hai mắt của hắn bên trong tựa hồ cũng biến đến mức dị thường chậm chậm lên, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, tựa hồ điều này cũng đều ở hắn suy đoán như đã đoán trước. Vô tận chi bảo đến cùng có cái gì chỗ lợi hại cùng huyền ảo, hắn lý giải thậm chí so với pháp vô thiên loại này chuyển thế chi thân đều muốn thấu triệt nhiều lắm. Thiên giới lực lượng không phải chuyện nhỏ. Đã như vậy, ta liền lấy lực phá đi, đã lâu không có thôi thúc sức mạnh chân chính, vui sướng tràn trề một trận chiến. Cổ Trần Sa hai tay hợp lại, toàn thân nhô ra hai đạo khí lưu, một đạo và ngay ngắn tông, như thiên đạo bình thường trong suốt thế nhưng trong suốt bên trong, nhưng là sâu không thấy đáy, ban đầu vừa thấy, khiến người ta cảm thấy phi thường trong suốt an lành thế nhưng lâu dần, liền sẽ cho người cảm thấy đáng sợ. Đây chính là thiên đạo. Thiên đạo chính là như vậy, trong suốt thuần túy, nhưng căn bản không nhìn thấu, mò không được đoán không ra. Sau đó, lại là một đạo khí lưu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khí lưu hoàn toàn đỏ đậm tựa hồ có thể quét ngang tất cả, bao phủ trong lúc đó, sơn hà khắp nơi, bầu trời hải dương, hư không vũ trụ toàn bộ đều phải bị này xích khí lưu màu đỏ bao trùm. Này khí lưu đến nơi nào quy tắc liền phá nát một lần nữa cách đỉnh. Đây chính là Cổ Trần Sa muôn dân bổ thiên thuật, muôn dân cách thiên thuật hai đại sức mạnh biến thành khí tượng. Hai đạo khí tượng bản chất chính là thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp, trải qua Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu, cuối cùng hòa vào đạo lý của chính mình cùng bản tâm sơ tâm còn có linh hồn bản chất. Cổ Trần Sa một tay bù thiên, một tay cách thiên. Đối mặt thập bát thủ biến thành 18 tôn pháp thánh công kích, hắn trực tiếp tạo ra, hai đạo khí lưu bốc lên như long, chỉ là một đòn, một vị pháp thánh công kích liền bị chống lại, sau đó hơi khẽ chấn động, này pháp thánh hình thể liền phá nát. Muôn dân có thể bù thiên, cũng có thể cách đỉnh mệnh trời, thiên đạo thiên giới trước sau cũng phải mục nát, nhất định phải cách tân mới có thể sống lại tỏa ra kiếp sau máy móc, bù thiên chính là cách thiên cũng chính là bù thiên, vốn là không có gì khác nhau. Cổ Trần Sa đi khắp một vòng, 18 tôn pháp thánh từng vị phá nát trong nháy mắt liền đánh giết đến pháp vô thiên trước mặt. Nhất thiết pháp hoàn, pháp vô thiên âm thanh tràn ngập sát ý, hắn biến thành nhất thiết pháp hoàn ở vô tận chi tán che giấu bên dưới, phun ra từng cái hẹp hòi hoàn, những này hẹp hòi hoàn đều là đồng dạng nhất thiết pháp hoàn, hàng loạt bình thường bộ hướng về phía Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt ngàn tỷ nhất thiết pháp hoàn như cát trôi sông tuôn ra lại đây. Những này nhất thiết pháp hoàn chính là vạn pháp đại đạo ngưng tụ, mỗi một cái đều giống như là pháp vô thiên hết thảy tinh thần ý chí ngưng tụ tương đương với hắn một đòn toàn lực. Cổ Trần Sa ta nghe nói cái kia Lâu Bái Nguyệt luyện thành đại đồ thần pháp lại có thể cầm hạt bụi nhỏ thế giới cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ nổ tung, hiện tại ngươi nhìn ta một chút cái này thủ đoạn làm sao? Pháp vô thiên thân thể ẩn giấu lên, ở ngàn tỷ cát trôi bình thường pháp hoàn bên trong, lại cũng không biết hắn chân chính tồn tại ở nơi nào. So với đại đồ thần pháp kém xa, Cổ Trần Sa thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở này cát trôi bình thường pháp hoàn bên trong, cũng không nhúc nhích, hắn đột nhiên vận chuyển cái kia muôn dân bổ thiên thuật cùng muôn dân cách thiên thuật biến thành trong suốt khí lưu còn có xích khí lưu màu đỏ, lẫn nhau xoắn một cái, như hai cái cự long trường xà, lẫn nhau cắn hợp lại cùng nhau, sau đó hơi xoay tròn một vòng, liền đem hết thảy pháp hoàn đều hút thu vào. Cái kia cát trôi bình thường pháp hoàn bị hút vào này trong nước xoáy, lập tức nát tan, ngược lại bị hoàn toàn tiêu hóa. Cổ Trần Sa bước nhanh bước bách lại đây. Này nhất thiết pháp hoàn công kích chính là ngươi một đòn toàn lực, ngươi mượn vô tận chi tán sức mạnh thôi thúc thiên giới bản nguyên đến giúp đỡ ngươi, nhưng đáng tiếc chính là này dù sao không phải đồ vật của chính mình, đại đồ thần pháp dù cho là pháp thánh tự mình đến, đều phải bị phương pháp này đánh chết, ngươi này mượn ngoại lực một đòn, lại còn cùng phương pháp này làm tỉ dụ. Đọc truyện với HTTP. Chấm, choang kiwa tôi, nét, Cổ Trần Sa hấp thu đi hết thảy pháp hoàn, cái kia vòng xoáy khổng lồ về phía trước đẩy đưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền như vậy đứng thẳng ở thời không loạn lưu bên trong, cả người không chút nào được bất kỳ thời không phong bạo ăn mòn, cái kia muôn dân bổ thiên thuật cùng muôn dân cách thiên thuật biến thành to lớn vòng xoáy tựa hồ muốn hết thảy thời không loạn lưu toàn bộ đều khóa chặt lại, sau đó đem thời không toàn bộ cải tạo. Vòng xoáy chớp mắt đã đến pháp vô thiên trên đỉnh đầu. Răng rắc, cái kia vô tận chi tán lần thứ hai phát ra muốn phá nát âm thanh, ở tán dưới pháp vô thiên nhìn mặt trên to lớn vòng xoáy, hắn biết này đã là sống còn bước ngoặt. Hắn vạn không ngờ rằng, Cổ Trần Sa bản thân thực lực cũng lại mạnh như thế lớn. Ở trong chiến đấu, hắn đã cảm giác được cổ Trần Sa xác thực không có sử dụng trung thiên thế giới sức mạnh, cũng không có mượn pháp bảo, hoàn toàn chính là tự thân thiên đạo pháp tu vị, vận chuyển phương pháp này trong lúc đó, sản sinh các loại khó mà tin nổi chi biến hóa. Lẽ nào hắn thật sự như thế cường? Cảnh giới của ta cao hơn hắn, pháp bảo của ta chính là vô tận chi bảo, ta chính là phía trên thế giới này tối có cơ duyên và khí vận thiên giới con trai, còn không phải là đối thủ của người nọ. Ta không cam lòng, pháp vô thiên đến vào lúc này, vẫn cứ không có tuyệt vọng, hắn thay vào đó chính là cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh. Pháp vô thiên dù sao cũng là pháp vô thiên, hắn trong xương cốt cũng có cực kỳ tàn nhẫn dấu ấn ở trong đó. Cực kỳ không cam lòng, ở hắn trong tâm linh dựng dụng ra đến rồi từng luồng không hiểu ra sao sức mạnh. Ở hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ nhìn thấy vô tận đại lục, vô tận thế giới toàn cảnh. Bên trong đất trời, không có bất luận nhân vật nào có thể nhìn rõ ràng vô tận đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, mà hắn vào đúng lúc này tựa hồ có gan nhìn thấy toàn cảnh cảm giác. Ta là thiên giới con trai. Pháp vô thiên đột nhiên trên người hết thảy khí tức cũng bắt đầu ngưng tụ, một viên chân lý thánh nhân chi tâm liền muốn sinh ra. Hắn lại lâm trận đột phá, đến thánh nhân cảnh giới. Cách chương.